Chàng rể bác sĩ, chương 198, góc truyện audio.com. Hắn ta định mang Diệp Phi về trước, sau đó để một vài người của mình mang Đường Nhược Tuyết về sau. Diệp Phi bị mười mấy người đưa lên xe, chiếc xe phóng đi, gương mặt Lưu Phú Quý và Trần Tiểu Nguyệt thống khổ. Dương Kiếm Hùng ho và nôn ra một ngụm máu, đầy tức giận, anh ta lấy điện thoại ra. Tất cả tập hợp, 30 phút sau, căn cứ an ninh Thanh Sơn. Căn cứ này nằm ở ngoại ô Trung Hải, dưới núi Phượng Hoàng, có tường cao, lưới điện và đèn pha. Ai không biết thì nghĩ đây là nhà tù bình thường. Trên thực tế, công ty Thanh Sơn này cũng tham gia rất nhiều hoạt động kinh doanh ngoài lề. Áp tải, phá dỡ đất đai, ăn chặn và đòi nợ. Chỉ cần có tiền là Mạnh Đại Quân đều làm. Khi Diệp Phi bị đám người Lôi Thiên Báo đẩy ra khỏi xe, anh vẫn mơ hồ nhìn thấy mười mấy người đang quỳ trên sân tập. Nam có nữ, vừa khóc vừa hoảng sợ. Có vẻ là người nhà nợ nần, cũng như hộ đình. Nhìn cái gì? Đi! Sau khi Lôi Thiên Báo để thủ hạ xử lý vết thương trên cánh tay, đã đích thân đẩy Diệp Phi vào một tòa nhà ký túc. Khí thế hùng hổ, lúc ở trên xe, hắn ta tự mình còng tay Diệp Phi. Không sợ, Diệp Phi đột nhiên lấy mạng nhỏ của hắn ta. Căn phòng cuối tòa ký túc thoáng rộng khoảng 300 mét vuông. Ngoại trừ thân tượng quan công bằng vàng, còn có một số kiếm, súng, gậy gộc và roi dài. Khi Diệp Phi bước vào, phát hiện bên trong có hơn chục người đàn ông đang đợi mình. Mạnh Giang Nam cùng Tư Đồ Tĩnh cũng có mặt. Bọn họ một bên quạt mát, một bên cay nghiệt nhìn Diệp Phi, làm ra vẻ hận không thể ăn tươi nuốt sống anh. Hai người bị thương vốn dĩ đang ở bệnh viện điều trị, nhưng khi nghe tin Lôi Thiên Báo đã bắt được Diệp Phi, dù sao họ cũng phải đến xem xét. Sự đau khổ thậm chí là cái chết của Diệp Phi chính là liều thuốc tốt nhất cho họ. Nếu không tận mắt chứng kiến Diệp Phi bị hủy diệt, bọn họ sẽ ám ảnh một đời. Mạnh Giang Nam mang theo Tư Đồ Tĩnh bên mình. Bọn họ là những người bạn đồng hành đã lâu năm. Lúc bị mất mặt trong câu lạc bộ, cũng muốn lấy lại mặt mũi trước mặt đồng bọn. Vài người phụ nữ cao lớn thời thượng nhìn Diệp Phi, hai chân trắng nõn mềm mại chồng lên nhau, tư thế vô cùng chọc người, ít nhiều có chút hả hê. Ý 3 giờ trước, cậu ta còn đang cao hứng, nhưng trong nháy mắt đã trở thành tù nhân. Điều này cho thấy tắm lụa treo không bao giờ có thể xoay chuyển được đất trời. Mạnh Đại Quân vẫn chưa xuất hiện, có vẻ không hứng thú lắm với cảnh này. Cậu nhóc, cậu không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp nhau sớm như vậy sao? Mạnh Giang Nam nhìn Diệp Phi cười nói. Tôi nói rồi, tôi là người không dễ chọc đâu. Trong hội sở, bây giờ cậu đang là phận cháu phải không? Tư Đồ Tĩnh chống đỡ vết hương đứng dậy, đi tới chỗ Diệp Phi, vươn tay, nhẹ vỗ về Diệp Phi. Coi như biết chút thân thủ thì nghĩ mình bắt bại à? Nói cho anh biết, nước Trung Hải là nơi mà không phải là thứ anh bạn có thể tưởng tượng. Đợi chút nữa, tôi sẽ đích thân động thủ. Anh đâm tôi một đao, tôi sẽ lẩy kéo cắt anh 10 lần. Cô ta lấy hộp thuốc lá ra, chế nhạo, chậm rãi rút điều thuốc ra. Kiêu ngạo nói, chị đây phải chăm sóc cho cậu em. Diệp Phi nhướng mi, hoàn toàn không để ý tới sự ồn ào của đối phương. Khóe môi vài nữ nhân thời thượng nhé ếch lên, tràn đầy, không phải anh yêu cô ta điên cuồng sao? Không phải tức giận vì cô ta sao? Được rồi, đợi chút nữa trơ mắt mình người phụ nữ của mình bị Mạnh Tổng đùa bỡn đi nhé. Cách chương.